Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1496, lại đến chiến thần thành. Võ Thánh Đại Hội bắt đầu tuyển chọn, đến cùng có thể hay không trở thành một phương giới vực vạn tên liệt kê. Đều muốn nhìn mình thực lực qua không quá quan. Tại Võ Thánh Đại Hội mở ra trước đó, rất nhiều thiên kiêu đều dồn hết sức lực gắng sức đuổi theo. Mà những cái kia lão thánh nhân cũng đều tại thu nạp lấy bổ sung huyết khí sự tình. Hy vọng khi tiến vào Vạn Thánh Đại Hội thời điểm, nhất cử đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới, có thể độc chiếm vị trí đầu. Trải qua 10 năm tích lũy, Dương gia thánh nhân cũng không ít, vượt qua 200 số lượng. Đây là mấy ngàn năm qua, Dương gia nhiều nhất thánh nhân một lần. Cái này cũng cùng Dương Vũ lưu lại rất nhiều tài nguyên có quan hệ lớn lao. Cái này 200 thánh nhân có 8 thành đều sẽ tham gia lần này Võ Thánh Đại Hội tuyển chọn. Có thể hay không tiến vào vạn tên một cái khác nói. Tham gia tôi luyện một chút tổng không có chuyện gì xấu. Trong đó, Dương gia được xem trọng tiến vào vạn tên dòng chính. Ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, thuộc về Dương Bá là chói mắt nhất chủng tử tuyển thủ. Tiếp theo chính là Dương Trấn Hải, Dương Thiên Lân, Dương Giật Hiên, Dương Mạn Mê chờ nhân tài mới nổi. Mấy tên khác lão thánh nhân không cùng bọn hắn tranh hùng chi tâm. Không phải Dương gia dòng chính người thì là lấy hứa trừ. Bạch Phát Ma Nữ, Vạn Lam Hinh Chi Lưu làm chủ. Lại xuất phát tiến về tuyển chọn trước đó, Dương gia tướng những này thánh nhân cũng hết thảy triệu tập tới. Dương Vũ muốn thống nhất đối bọn hắn truyền đạo. Dương Vũ tu luyện tư lịch mặc dù cạn, nhưng là tu vi lại là xa xa đi tại bọn hắn trước đó. Hắn giảng đạo, không có dám nói hắn khinh thường, ngược lại là không có một thánh nhân vắng mặt. Đây là bọn hắn tham gia Võ Thánh Đại Hội trước thu hoạch. Không cần thì phí, Dương Vũ ra ngoài 10 năm, thu hoạch cực lớn, hắn muốn giảng chính là tu võ tâm cảnh sự tình, hy vọng đối bọn hắn phá cảnh có thu hoạch. Dương Vũ chỉ nghe thường thường không có gì lạ, thế nhưng là lại ẩn chứa rất đơn giản đạo lý, làm cho người cảm thấy thông tục dễ hiểu. Rất nhiều chuyện đều là thánh nhân suy nghĩ nhiều, mới phát giác được sự tình phức tạp. Kỳ thật chân chính đạo lý chính là đơn giản như vậy. Tâm cảnh cũng liền dễ dàng như vậy liền phá. Mấy tên thánh nhân nhau nhau tại truyền đạo quá trình bên trong đột phá. Đưa tới từng sợi tinh thần quang mang. Cũng tạo thành không nhỏ động tĩnh. Một trận đơn giản truyền đạo kết thúc về sau. Vang lên hạo đãng thánh âm. Đa tạ tộc trưởng truyền đạo. Tiếp lấy lại vang lên một thanh âm. Dương gia thánh nhân lên đường tiến về chiến thần thành, một chiếc cổ lão chiến hạm lơ lửng mà. Hiện, từng người thánh nhân lướt lên chiến hạm, mặt khác cũng có một chút tuổi trẻ người kế tục bị cùng một chỗ mang tới. Thánh nhân chi tranh, cũng có thể khiến người trẻ tuổi mở rộng tầm mắt, cổ vũ bọn hắn hướng lên lòng già. Dương Vũ đứng tại chiến hạm đứng đầu. Tay áo bị thổi làm cốt cốt vang lên. Hắn ngắm nhìn phương xa. Hào tình vạn trượng nói. Ta xem như kia võ thánh đứng đầu. Vạn thánh đứng đầu. Giờ khắc này. Trên người hắn tóe hiện lấy một cỗ đáng sợ thánh khí. Trên bầu trời có vô số tinh quang vương vãi xuống. Hắn như là ra khỏi vỏ thần kiếm. Vạn trượng phong mang không ai ngăn nổi. Hắn thu liễm 10 năm. Dựng dục võ đạo của mình, chính là vì chờ hôm nay, Dương gia thánh nhân cùng người trẻ tuổi nhìn xem Dương Vũ bối cảnh. Tràn đầy nồng đậm vẻ kính sợ, chiến tộc giới tuyển ra vạn tên thánh nhân lôi đài chính là thiết lập tại chiến thần thành. Nơi đó từ trước đến nay đều là giải quyết bát đại chiến tộc chuyện trọng đại địa phương. Ngoại trừ bát đại chiến tộc nhân chi bên ngoài. Còn có thế lực khác thánh nhân cũng sẽ chạy đến, thậm chí cũng sẽ có ngoại giới người chạy đến, đều vì tranh đoạt kia một vạn danh ngạch. Từng chiếc cổ lão chiến xa, chiến hạm bay về phía chiến thần thành, cái này cổ lão thành trì lại một lần nữa trở nên phi thường náo nhiệt. Tại Dương gia những này thánh nhân chạy đến trước đó, tuyển chọn đã tại bắt đầu. 8 tòa to lớn lôi đài trống rỗng mà hiện, có chuẩn thần trận bao phủ tại trên lôi đài. Thánh nhân lực lượng không phá nổi, đủ để cho thánh nhân trên lôi đài phân sinh tử. 8 tòa lôi đài đều là từ xưa lưu lại, từ đỉnh cấp thánh liệu chế tạo mà thành. 8 tòa trên lôi đài đều có thánh nhân tại chiến đấu. Có chiến đấu tại trong vòng một chiêu liền phân ra được thắng bại. Có chiến đấu 7 ngày 7 đêm đều phân không ra thắng bại. Căn cứ quy củ, vị kia thánh nhân thắng liền hạ 10 trận về sau, liền có thể tự động trở thành vạn tên chi tuyển. Vị kia thánh nhân thủ lôi, trong vòng 5 ngày không có người đi lên khiêu chiến, cũng sẽ tự động trở thành vạn tên chi tuyển. Đây chỉ là sơ tuyển, không có xếp hạng chi tuyển. Cuối cùng cái này 1 vạn người, cùng các giới vực người tiến vào cổ lão chiến trường đối chiến, mới có thể quyết ra mạnh nhất 1 vạn người, đại biểu siêu phàm giới nhân tộc đi tham gia kia vạn võ đại hội. Thánh nhân chi chiến có đôi khi trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Đây cũng là vì sao muốn cho thời gian 2 năm tuyển chọn. Có thánh nhân có thể tuyển thắng 1 trận, tu luyện 1 đoạn thời gian nữa, tiếp tục tham chiến, hay là sau khi bị thương, cũng có thể tiếp tục tổn thương nuôi lại đến. Không có cái gì cố định thời gian, cho dù là thất bại thánh nhân, tại trong vòng 2 năm lại có thể gắng sức đuổi theo đến. Cũng vẫn như cũ có thể tham gia võ thánh đại hội. Mục đích đúng là quyết ra cường đại nhất thánh nhân. Mỗi một giới đều là muốn mặt mũi. Giới kia vực thánh nhân đạt được võ thánh chi danh, liền đại biểu lấy giới kia vực võ phong mạnh nhất. Dương gia một nhóm đến về sau, vẫn là đưa tới không ít tiếng nghị luận. Là Dương gia người tới, dẫn đầu người kia là Dương gia tộc trưởng Dương Vũ, dáng dấp thật là dễ nhìn. Bát đại chiến tộc liền Dương gia tới sớm nhất đi, cái khác chiến tộc chỉ sợ sẽ tại cuối cùng nửa năm mới có thể lần lượt đến đây tranh đoạt mới đúng. Cố gắng Dương gia sợ cùng tộc khác đụng vào, cho nên sớm tới xác định danh ngạch đâu. Nói mò gì, Dương gia đã không còn là trước kia Dương gia, ai dám xem nhẹ bọn hắn đều muốn thiệt thòi lớn, nhất là Dương Vũ thần dược sư, lẽ ra đạt được chúng ta tôn kính. Không tệ, có thể thất bại Côn Luân tông chủ Côn Minh Tử tuyệt thế thiên kiêu. Chiến tộc giới bên trong chỉ sợ không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Xác thực, đại đa số chiến tộc người đều chưa từng đi vào. Bọn hắn thân là phương này giới vực chủ nhân, bình thường đều là đến áp trục mới có thể đăng tràng, mới lộ ra bản lĩnh thật sự. Hiện tại chạy tới đại đa số là nghĩ trước chiếm vượt lên trước cơ thánh nhân thôi. Dương Vũ đối với cái này cũng không thèm để ý. Dương gia có thể thêm 1 cái tiến vào võ thánh đại hội đều là tốt. Hắn thân là tộc nhân, không thể vì nhất thời chi khí đi cùng tộc khác so sánh cái này dài ngắn. Dương Vũ đối sau lưng thánh nhân nói, các ngươi đi thôi, an bài thế nào chính các ngươi nhìn xem xử lý, không muốn ném đi Dương gia mặt là được rồi. Dừng một chút, hắn lại bồi thêm 1 câu, so sánh mất mạng mà nói, mặt mũi cũng coi như không là cái gì. Ta tộc trưởng này cũng không phải để bụng, là tộc trưởng, đám người cùng một chỗ đáp. Thế là những người này liền điểm ra, lựa chọn thích hợp lôi đài. Bọn hắn không có mạo muội lên lôi đài, nhất định phải thấy rõ tình thế về sau mới có thể lại đến đi. Dương Vũ bên người chỉ để lại Vạn Lam Hinh, Bạch Phát Ma Nữ vốn định giữ xuống tới, thế nhưng là do dự một chút về sau, vẫn là đi ra, xem trước một chút, rồi quyết định muốn hay không ra sân đi. Dương Vũ đối Vạn Lam Hinh ôn nhu nói. Vạn Lam Hinh thành thánh, thế nhưng là hắn cũng rất lo lắng nàng ra sân sẽ xảy ra chuyện. Dương Vũ cho nàng tài nguyên tu luyện không ít, nếu không nàng cho dù có 100-200 vạn năm thời gian cũng vô pháp thành thánh. Hắn lo lắng kinh nghiệm chiến đấu của nàng không đủ khả năng. Vạn Lam Hinh cười đáp, ngươi yên tâm đi, những năm gần đây ta tu luyện đều chưa từng rơi xuống. Vì chính là không thể cho ngươi mất mặt, càng không muốn cho Dương gia mất mặt. Chỉ cần nàng ở tại Dương gia, nàng chính là Dương gia tộc trưởng phu nhân. Dù là Tử Ngữ Nguyệt tới cũng không thay thế được địa vị của nàng đưa. Đây là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Cái thân phận này cũng dung không được nàng nửa điểm lãnh đạm. Nàng hy vọng làm Dương Vũ đi được chỗ càng cao hơn thời điểm. Nàng vẫn như cũ có thể làm bạn ở hai bên người hắn. Mà chưa từng lạc hậu nửa bước. Tại rất nhiều tài nguyên trồng chất phía dưới, thực lực của nàng cũng đạt tới cấp 6 tinh văn cảnh giới. Tốc độ tăng lên như vậy, ở trong mắt Dương Vũ cũng không tính cái gì. Hắn thần vật cùng tiên dịch tùy thời có thể lấy trợ nàng đạt đến đỉnh cấp thánh nhân cảnh giới. Nhưng hắn không có làm như thế. Hắn càng hy vọng Vạn Lam Hinh có thể tăng lên chậm hơn một điểm. Có thể hậu tích bạc phát. Hắn đem thối thể chi pháp truyền cho nàng. Nhục thể của nàng đã rất cường đại. Còn có linh hồn cũng không thể coi thường. Thật muốn đánh, đồng cấp bên trong chỉ có những cái kia thiên kiêu có thể sẽ đánh với nàng một trận. Vạn Lam Hinh tăng lên cũng không phải là nhất làm cho hắn chú ý một cái. Cha của hắn Dương Chấn Nam tăng lên mới là để hắn giật mình nhất. Hắn cho hắn lão cha tốt nhất tài nguyên. So bất luận kẻ nào đều nhiều. Tăng lên khẳng định không chậm, nhưng là một bước đạt đến đỉnh phong thánh nhân cảnh giới. Cái này làm hắn khó có thể tin. Hắn cẩn thận quan sát qua phụ thân hắn cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Mà lại cũng tự mình hỏi qua phụ thân hắn là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng được ra kết luận là phụ thân hắn tu luyện chiến huyết tiên quyết. Nguyên nhân chiến huyết tiên quyết là một môn chân chính tiên quyết. Đẳng cấp còn không thấp, mà lại là bản đầy đủ. Cũng không phải là giống Dương Vũ Thái Thượng Cửu Huyền Quyết còn có đợi tăng lên. Một khi cái này chủng tiên quyết tốc độ cao nhất tu luyện, hấp thu thiên địa chi lực vô cùng kinh người. Phụ thân hắn cũng mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm liên tục phá cảnh. Trừ cái đó ra, phụ thân hắn cũng có một chút thuộc về mình cơ duyên. Cái này cũng mang ý nghĩa, Dương Chấn Nam sẽ là Dương Vũ bên ngoài đệ nhị cường giả. Chuyện này ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, tạm thời không có người thứ hai biết, cha hắn không cần lo lắng, hắn chỉ lo lắng Vạn Lam Tâm thôi. Bạch Phát Ma Nữ cũng không cần hắn quan tâm, nữ nhân này khổ tu 10 năm, chưa từng đình chỉ qua. Thực lực tăng lên nhanh chóng, khiến cái khác người đều sợ mất mật. Về phần Dương Bá, Hứa Chử Chi Lưu, càng không cần hắn đi quan tâm. Dương gia có thánh nhân ra sân khiêu chiến. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Dương gia thánh nhân đến cùng có hay không khôi phục đã từng phong thái, nhịn không được xuất thủ rõ ràng là Dương Dật Hiên. Hắn tu vi đạt đến cấp 4 tinh văn cảnh giới. Tại Dương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng gần bằng với Dương Bá cùng Dương Thiên Lân. Người trong nghề xuất thủ liền biết có hay không. Dương Dật Hiên tăng lên cảnh giới không bằng Dương Vũ người bên cạnh. Không có nghĩa là hắn sức chiến đấu không được. Tương phản, hắn rất được Dương gia chân truyền. Huyết mạch lực lượng tăng lên rất nhiều. Bộc phát sức chiến đấu rất cường đại. Không phải chiến tộc người. Đồng cấp đích xác rất ít người sẽ là đối thủ của hắn. Dương Dật Hiên thuận lợi cầm xuống trận đầu thắng lợi. Hắn có chút dương dương đắc ý nói. Còn có ai dám đánh với ta một trận? Đều nói Dương gia những năm này đi thuận. Đợi bản thánh nhìn xem phải chăng như thế. Có một người trung niên thánh nhân sâu kín nói một tiếng, lướt vào lôi đài đi. Tối thiểu không có người để ý tên này bề ngoài xấu xí thánh nhân. Nhưng là đối phương xuất thủ về sau, toàn trường người đều bị sợ ngây người. Dương Dật Hiên bị đối phương một quyền trực tiếp đánh nổ. Tại chỗ vẫn lạc, Dương gia người cũng bất quá như thế nha.